Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2964, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2964 được, thần y Lâm hai người gật đầu. Lâm Chính thở phào, xoay người rời khỏi thôn trang đã bị tàn phá này. Đã đến lúc trở về rồi, chuyến đi đến thôn Dược Vương giúp Lâm Chính có thu hoạch không nhỏ. Anh không chỉ được mở mang về các loại độc thần kỳ cổ quái, mà còn được mở mang về sự xấu xí và đen tối của lòng người. Những người học y chưa chắc đã muốn phổ độ chúng sinh, lòng mang thiên hạ. Có người chỉ muốn kiếm được miếng ăn, nhưng cũng có người dùng nó để mưu lợi, coi mạng người như cỏ rác. Trên đời này vốn không có thuần thiện hay thuần ác, lòng người là khó đoán nhất. Rời khỏi thôn Dược Vương, Lâm Chính đến thị trấn ở ngoài núi, tìm đến người anh đã sắp xếp từ trước, tắm rửa thay đồ ở đó, rồi trở về Giang Thành. Anh mang theo cả Nhan Khả Nhi. Nhưng không ngồi máy bay mà dùng xe cứu thương đưa đi. Lúc này Nhan Khả Nhi đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Thực ra đây chỉ là ý kiến của Lâm Chính. Nếu là người khác thì e là Nhan Khả Nhi đã được đưa vào quan tài rồi. Lâm Chính ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Nhan Khả Nhi, không khỏi thở dài. Tin thôn Dược Vương bị tiêu diệt chắc hẳn sẽ nhanh chóng lan ra. Các thế lực bị thôn Dược Vương xui khiến đối phó Dương Hoa cũng sẽ lập tức dừng lại. Hiện giờ, chắc chắn Dương Hoa đã bình an vô sự. Lâm Chính cũng không quan tâm những chuyện đó, đưa Nhan Khả Nhi xông thẳng vào học viện huyền y phái. Anh cưỡng chế mở cổng, đưa Nhan Khả Nhi đến phòng chữa trị tốt nhất, bắt đầu dùng các loại thuốc đắt đỏ tạm thời kéo dài mạng sống cho cô ấy. Này, các người là ai? Ai cho các người vào đây? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Ra ngoài xem có chuyện gì, Lâm Chính khẽ quát người bên cạnh. Đây là người đã đón anh ở thị trấn, Lâm Chính trở về vẫn chưa gọi điện thoại cho Mã Hải. Vâng, anh Lâm, người kia gật đầu chạy đi. Một lát sau anh ta quay lại. Anh Lâm, người bên ngoài nói nơi này là của anh ta, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ đuổi cổ chúng ta. Cái gì, Lâm Chính ngạc nhiên, bọn họ là người của học viện huyền y phái sao? Nhìn có vẻ không phải. Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi ngoảnh sang nói. Anh tránh mặt một lát đi. Vâng, người kia ra ngoài, cách chương.